Tây Lam Yêu Ca, quyển 2, góc truyện audio.com. Bệ hạ, đệ tử Khúc Vị Trì của Đại Tế Tự A Lý Á Nạp đã được triệu hồi hoàng cung. Tang Đạt dùng tốc độ hoàn toàn không xứng với thân thể mập mạp của mình kích động chạy về Thương Lam Điện. Chuẩn bị hướng bệ hạ bẩm báo. Nhưng mà lúc hắn vô cùng hưng phấn chạy vào Thương Lam Điện. Giọng nói phấn khích của Tang Đạt tổng quản không khỏi nghẹn lại. Bởi vì, tiếng rên rỉ cao vút vừa liêu nhân lại vừa ám muội cùng tiếng thổ dốc ồ thuộc về nam nhân bị vây trong tình dục kịch liệt kia đều làm Tang Đạt. Tổng quản đã hầu hạ bệ hạ hơn 20 năm ý thức được. Hiện giờ bệ hạ khẳng định không hy vọng thấy bóng dáng chướng mắt của mình quấy rầy tình sự của người. Bất quá, người bị bệ hạ áp dưới thân hung hăng trà đạp bên dưới lớp màn mỏng trong Thương Lam Điện kia là ai a? Thế nhưng có thể được bệ hạ triệu tầm trong Thương Lam Điện. Xem ra bệ hạ sủng ái người này không phải bình thường a. Hơn nữa theo âm thanh vô cùng mềm mại non nớt rõ ràng là của thiếu niên kia rên rỉ như thống khổ lại như vui sướng. Tang Đạt tổng quản có thể đoán ra, thiếu niên giờ phút này đang bị bệ hạ hảo hảo yêu thương rõ ràng đã bị bệ hạ yêu thương một thời gian. Bất quá, thế nhưng có thể là một người hờ hững lạnh nhạt. Đối với tình dục chẳng qua là nhu cầu phát tiết sinh lý không thể không ứng phó như bệ hạ phát ra dục vọng mãnh liệt như vậy. Xem ra thiếu niên đang được sủng hạnh trong Thương Lam Điện rất được bệ hạ để ý a, nhưng đồng thời. Tang Đạt tổng quản cũng rất nghi hoặc, sao mình không biết trong hoàng cung có một người thế nhưng có thể làm bệ hạ hoàn toàn mất khống chế trong tình dục như vậy. Hơn nữa còn là sau khi bệ hạ trở về từ Tây Diệp La học viện không bao lâu. Cửu điện hạ đâu? Cửu điện hạ hiện tại đang ở nơi nào? Tang Đạt tổng quản không khỏi ngẩng đầu tìm kiếm một vòng tầm cung đế vương. Nhưng không hề phát hiện bóng dáng tuyệt mỹ thiếu niên. Chẳng lẽ, cửu điện hạ hiện giờ không ở Thương Lam Điện, vì thế bệ hạ mới triệu tầm một nam phi từ hậu cung tới hầu hạ. Phải biết, từ 6 năm trước bệ hạ gặp được đứa nhỏ tuyệt mỹ lại yêu dị kia. Người chưa từng triệu phi tử ở hậu cung đến thị tầm. Hại Tang Đạt lo lắng một đoạn thời gian. Không biết bệ hạ có phải mắc bệnh kín hay không? Bất quá hiện giờ xem ra, dục vọng nam tính của bệ hạ vẫn thực bình thường a, hơn nữa so với trước kia. Tựa hồ lại càng kịch liệt hơn, giống như rất cả dục vọng đè nén trước kia đều bạo phát. Làm Tang Đạt chỉ nghe thấy âm thanh mà tưởng tượng tình cảnh bên trong thôi cũng không khỏi cầu nguyện cho thiếu niên kia. Bất quá, chính mình hiện giờ có cần tới cửa Thương Lam Điện, chờ thấy bóng dáng cửu điện hạ thì âm thầm thông báo cho bệ hạ biết không a, nghĩ vậy. Nội vụ đại tổng quản Tang Đạt vô thức di động cước bộ. Chuẩn bị ra ngoài không quấy rầy bệ hưng chí, nhưng đúng lúc này. Một tiếng cầu xin khàn khàn quyến rũ từ bên trong truyền ra không khỏi làm cơ thể mập mạp của Tang Đạt tổng quản thoáng chốc cứng đờ. Sau đó hóa đá, hận bản thân không thể biến mất theo cơn gió. Ân a phụ hoàng buông tha huân nhi được không từ bỏ a. Tiếng rên khàn khàn tràn ngập quyến rũ liêu nhân đột nhiên cất cao. Làm cái chân của Tang Đạt tổng quản vừa định rời đi không khỏi khựng lại. Na na na na cái âm thanh kia hình như là cựu cựu cựu cựu hoàng tử điện hạ a. Ý thức được thiếu niên giờ phút này đang bị bệ hạ kịch liệt chiếm giữ trong tầm cung thế nhưng chính là tuyệt mỹ hoàng tử bệ hạ sủng nịch nhất. Tang Đạt tổng quản không khỏi cảm giác một thân thịt béo của mình đều săn lại. Máu huyết thoáng chốc xông thẳng lên ót, bệ hạ của ta a, người thật sự hù chết Tang Đạt a tuy từ 6 năm trước. Bệ hạ tự mình ôm đứa nhỏ xinh đẹp yêu dị kia về Thương Lam Điện. Lại còn tỏ ra lo lắng chưa từng có triệu đại tế tự A Lý Á Nạp cùng tất cả tế tự trong hoàng cung vì cửu hoàng tử trong lãnh cung trị liệu. Tang Đạt tổng quản đã ý thức được, đứa nhỏ đột ngột tương ngộ với bệ hạ lạnh lùng của hắn có huyết thống ràng buộc rất chặt chẽ. Mà ý tưởng mơ hồ đó sau 6 năm rõ ràng đã được chứng thực. Đế vương lạnh lùng vô tâm tới tận bây giờ cũng chưa hề để ý tới bất kỳ ai. Thế nhưng đối với đứa nhỏ tuyệt mỹ cô độc kia lại lộ ra ánh mắt ôn nhu thâm tình. Còn có sủng địch làm người ta vô pháp tưởng tượng, loại ánh mắt hệt như đang nhìn tình nhân, Loại sủng ái như đang bảo hộ sinh mệnh chân ái đều thể hiện thiếu niên tuyệt mỹ yêu dị này có địa vị vô cùng quan trọng cùng siêu việt trong lòng bệ hạ. Tang Đạt Tổng Quản vẫn luôn hầu hạ bên người. Đối với tính tình của bệ hạ có thể nói là dị thường thấu hiểu. Nhưng đối với chuyện đối xử với cửu hoàng tử điện hạ, Tang Đạt Tổng Quản vô luận nhìn thế nào cũng không hiểu. Hắn không thể lý giải nổi. Vì sao bệ hạ lại để ý một hoàng tử ở lạnh cung mới lần đầu gặp mặt như vậy? Hắn lại càng không hiểu. Vì sao có đôi khi ánh mắt bệ hạ nhìn về phía cửu hoàng tử điện hạ lại tang thương cùng tuyệt vọng như đã trải qua ngàn vạn năm đau thương như vậy? 6 năm, bệ hạ cùng cửu hoàng tử điện hạ luôn ở cạnh nhau. Tang Đạt Tổng Quản đều thấy rõ ràng. Vì đối với quan hệ mờ ám không rõ của bệ hạ cùng cửu hoàng tử điện hạ, Tang Đạt đã sớm thấy nhưng không cảm thấy quái lạ, chỉ dùng tâm tính bình thường mà quan sát, nhưng vô luận trong lòng suy đoán thế nào, Tang Đạt Tổng Quản cũng không dám nghĩ, bệ hạ cung cửu hoàng tử điện hạ thế nhưng đã, thần a, làm cho ta quên hết thảy khi nãy đi. Làm ta lập tức biến mất khỏi Thương Lam Điện đi, ta cái gì cũng không có thấy, cái gì cũng không có nghe. Hắn không thấy bệ hạ cung cửu hoàng tử điện hạ kịch liệt hoan ái. Hắn thậm chí căn bản chưa từng đến Thương Lam Điện. Đúng, hắn chưa từng tới Thương Lam Điện. Vì thế Thương Lam Điện đã xảy ra chuyện gì hắn tuyệt đối không biết. Âm thầm thôi miên chính mình, Đại Tổng Quản Hoàng Cung Tang Đạt không khỏi lặng lẽ di động ra ngoài điện. Chuẩn bị chờ thêm một đoạn thời gian mới trở về hầu hạ bệ hạ. Nhưng cho dù Tang Đạt rời khỏi Thương Lam Điện, rốt cuộc không còn nghe thấy tiếng rên rỉ quyến rũ của thiếu niên từ bên trong truyền ra nhưng đầu óc hỗn loạn vì những hình ảnh tưởng tượng không có. Cách nào yên tĩnh, làm như cái gì cũng không thấy được. Ô ô, bệ hạ a, người mang theo cửu hoàng tử điện hạ tới Tây Diệp La học viện lắc lư một vòng. Trở về liền làm trái tim Tang Đạt không ngừng nhảy lên a. Tang Đạt Tổng Quản nhìn tẩm cung đế vương xa hoa to lớn phía sau. Không khỏi thầm chảy nước mắt a, bệ hạ. Chẳng lẽ người cung cửu hoàng tử điện hạ đã xảy ra chuyện gì trong Tây Diệp La học viện sao? Bất quá chỉ là một đoạn thời gian không hầu hạ bên người bệ hạ cung cửu điện hạ mà thôi. Chẳng lẽ lúc đó đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết? Tang Đạt Tổng Quản không khỏi có chút ưu tư. Bất quá nháy mắt, chỉ thấy Đại Tổng Quản Hoàng Cung vốn đang uể oải lập lức kích động tới vẻ mặt đỏ bừng rời khỏi Thương Lam Điện. Đi tìm Tiểu Di Tử. Tiểu Di Tử vẫn luôn hầu hạ bên cạnh bệ hạ cung cửu hoàng tử điện hạ. Khẳng định biết chút gì đó. Tây Lam Quốc Lam Đế bệ hạ phát hoàng bảng. Quả nhiên giống như Tây Lam Thương Khung suy đoán. Nổi lên một cơn sóng lớn trên Thương Lam Đại Lục. Ma tộc tái hiện, vốn đã là chuyện lớn chấn kinh cả Thương Lam Đại Lục. Huống chi, ma tộc kia thế nhưng còn tập kích hoàng tử mà Lam Đế bệ hạ sủng ái nhất. Lại làm nội tâm mọi người trên Thương Lam Đại Lục khó có thể bình tĩnh trở lại. Mà ngay hôm sau phát hoàng bảng, lực chú ý của mọi người từ ma tộc chuyển qua chuyện Tây Lam cửu hoàng tử điện hạ bị tập kích. Phản ứng của mọi người có thể nói là phấn khích dị thường. Nhưng biểu tình cuối cùng dừng lại trên mặt bọn họ cũng rất đáng nghĩ lại. Ma tộc, mọi người đều biết, đã sớm biến mất trong thời thần ma viễn cổ. Kia vì sao hiện giờ ma tộc đột nhiên tái hiện, mà vì sao hắn lại muốn tập kích Tây Lam cửu hoàng tử thần bí tuyệt mỹ kia? Hơn nữa, xem nội dung hoàng bảng Tây Lam quốc vừa ra, Tây Lam cửu hoàng tử kia tựa hồ đã bị thương rất nặng. Chỉ sợ tính mệnh cũng đang bị đe dọa. Bằng không, nam nhân Lam Đế lãnh liệt kia cũng không phát hoàng bảng cầu danh y ở các quốc gia trên Thương Lam Đại Lục. Vì thế, ngay lúc suy đoán cùng đủ loại cách nói xôn xao, lời đồn về Tây Lam cửu hoàng tử lại nổi lên mãnh liệt. Có người nói, Tây Lam tuyệt mỹ hoàng tử kia đã bị ma pháp hắc ám của ma tộc tập kích. Vì thế tóc biến thành màu bạc trắng. Hơn nữa gương mặt tuyệt mỹ yêu dị kia cũng vì thế mà bị hủy dung. Ánh mắt cũng không còn nhìn thấy. Vì thế, mọi người lắc đầu cảm thán cho dung nhan tuyệt mỹ của vị hoàng tử kia. Cũng không khỏi đồn đãi nguyên nhân Tây Lam cửu hoàng tử điện hạ bị tập kích. Khẳng định là vì cửu hoàng tử điện hạ chính là hoàng tử được sủng ái nhất của Lam Đế. sở dĩ có người nói vậy bởi vì trong tay Lam Đế bệ hạ có một thanh thần kiếm làm ma tộc vô cùng sợ hãi. Vì thế ma tộc muốn bắt cóc cửu hoàng tử để uy hiếp Lam Đế bệ hạ giao nộp thần kiếm. Nào ngờ cuối cùng vì cửu hoàng tử điện hạ liều mạng phản kháng nên thẹn quá thành giận làm tổn thương người. Còn có người nói, Tây Lam cửu hoàng tử sở dĩ bị ma tộc tập kích. Khẳng định là vì, dù sao mặc kệ là cách nói nào thì lời đồn truyền lưu khắp các quốc gia trên Thương Lam Đại Lục đều đủ loại thiên kỳ bách quái không thể tưởng tượng. Nổi, chuyện Tây Lam cửu hoàng tử bị ma tộc tập kích là sự thật thiên chân vạn xác. Bởi vì nghe nói lúc đó các Lý Tư viện trưởng cùng Phí La Nhĩ viện trưởng của Tây Diệp La học viện đều ở đó. Bọn họ đều thấy bóng dáng ma tộc, mà này, không thể nghi ngờ làm hoàng thất các quốc gia trên Thương Lam Đại Lục đều khiếp sợ không thôi. Không nói tới chuyện Tây Lam cửu điện hạ bị tập kích. Ít nhất Lam Đế đã phát hoàng bảng, như vậy chứng minh quả thực có việc này. Nói vậy, ma tộc thật sự tồn tại. Mặc kệ hoàng thất các nước có phản ứng thế nào với việc ma tộc xuất hiện. Ít nhất ở Hoàng cung Tây Lam, sau khi chuyện cửu điện hạ bị ma tộc tập kích lan truyền. Phản ứng của mọi người thực đáng giá làm Tây Lam thương khung suy xét. Không nói tới đám phi tử cùng hoàng tử chóc hậu cung vui sướng khi người gặp họa. Hay là đám đại thần ngầm hục hặc lại cùng suy nghĩ. Ít nhất lúc hoàng hậu Itona Inak biết đứa nhỏ kia thế nhưng lại bị ma tộc công kích thì lòng nóng như lửa đốt lập tức chạy tới Thương Lam Điện. Muốn xem đứa nhỏ kia có phải nguy hiểm tới tính mệnh như đồn đãi hay không. Mà đồng thời, lục công chúa Y Liên Hoa đang học tập ở Thánh Điện cũng không ngừng nghỉ chạy về Hoàng Cung. Lại còn kéo theo cả thánh nữ của Thánh Điện. Bất quá lúc các nàng ở Thương Lam Điện nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu niên kia thì không thể nghi ngờ đều ngây ngẩn cả người. Thiếu niên kia, tuyệt mỹ thiếu niên đứng trong những tấm màng mỏng không ngừng phấp phới chính là tuyệt mỹ hoàng tử mà bọn họ nhận thức sao? Mái tóc ngân sắc thật dài không có gió nhưng vẫn không ngừng phất phới. Cung trang hoa lệ phiêu giật rõ ràng làm người ta có cảm giác nhẹ nhàng bay bổng. Hết thảy thoạt nhìn không phải sự thực. Huân Nhi, cửu hoàng đệ, mà xác thực cũng trong tình hình này, đặc phái viên Đông Lăng đã lặng yên tới Hoàng cung Tây Lam. Cách chương.